Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, dạy con, Liễu Mạch nhẹ nhàng rút ra tin, nhìn đến gửi thư địa chỉ, cau mày, nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem tin rút ra xem. Nhìn đệ nhất trang liền không có hứng thú, thợ mỏ nữ nhi, nông thôn tiểu hài tử, đi đường đi học, tùy tay lại nhét đi, Lam Tinh tiểu học cũng thật là... Làm bọn nhỏ cấp nghèo khó vùng núi quyên đồ vật liền quyên đồ vật. Nhà ai cũng không thiếu về điểm này đồ vật. Chính là làm bọn nhỏ cái gì một trọi một giao bạn qua thư từ. Trợ giúp khó khăn học sinh. Này liền có điểm xả. Chậm trễ hài tử đọc sách không nói. Vạn nhất gặp gỡ một ít dụng tâm kín đáo người. Phiền toái đã chết. Bất quá ngẫm lại việc này vẫn là bởi vì lão gia tử một câu khiến cho. Liễu Mạch lại cảm thấy lão gia tử thật sự lợi hại. Đáng tiếc nhà mình lão công, nhìn anh Tuấn uy vũ, lúc trước nàng trăm phương nghìn kế muốn gả Lục Cẩm Hoa. Hiện giờ thực hiện nguyện vọng, lại phát hiện cũng không phải chính mình tưởng như vậy. Lục Cẩm Hoa người thực không tồi, tính tình hào sảng, gia cảnh cũng hảo, chính là lại rất không có tiến tới tâm, không công cấp bậc như vậy cao. Cũng không có thấy hắn mưu cái gì phúc lợi, bất quá cũng đúng là bởi vì Lục Cẩm Hoa kia tính tình. Liễu Mạch mới dễ dàng hống ở hắn, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Thời gian bay nhanh, đảo mắt lại đến thứ sáu. Giống nhau mỗi tuần năm, Liễu Mạch cùng Lục Cẩm Hoa sẽ mang hai hài tử đi ba mẹ ra ăn cơm. Sau đó hai tiểu hài tử cuối tuần sẽ ở ra ra nãi nãi ra đãi hai ngày. Nhưng là Liễu Mạch cấp bọn nhỏ báo rất nhiều hứng thú ban. Hai hài tử cuối tuần căn bản không có thời gian, cũng chính là thứ sáu ăn một bữa cơm, liền đi trở về, theo thường lệ là xem bản tin thời sự, một bữa cơm theo tin tức kết thúc cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Lúc này luôn luôn không chủ động nói chuyện Lục Thành Tuấn bỗng nhiên mở miệng nói. Ba ba mụ mụ, ta cuối tuần không nghĩ đi hứng thú ban. Ta tưởng ở ra ra ra, Lục Tiểu Mãn vẻ mặt kinh ngạc. Chính mình đệ đệ thông suốt a, cư nhiên dám phản kháng. Liễu Mạch mặt đen, này chết hài tử, ngày thường hỏi 100 câu đều không nói một câu. Hiện tại ở cha mẹ chồng trước mặt nói như vậy. Lục Cẩm Hoa ngày thường công tác tương đối vội, hài tử đều là thê tử ở mang. Khó được nhi tử chủ động mở miệng để yêu cầu. Hắn tò mò hỏi. Vì cái gì không đi hứng thú ban? Lục Thành Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không thích khiêu vũ. Dương cầm, đàn violon, đưa ta đi học này đó thực lãng phí tiền. Ta tưởng đem này đó tiền tiết kiệm xuống dưới. Có thể quyên cấp trong núi tiểu hài tử. Vẽ tranh cùng thư pháp. Ta có thể ở gia gia bên này học. Gia gia viết tranh chữ họa đều thực hảo. Ta tưởng ra ra nãi nãi, nghe tiểu nam hài trật tự rõ ràng nói. Liễu Mạch trầm mạc, trong lòng bạo hòa, nàng liền cảm thấy một trọi một giao bạn qua thư từ có vấn đề. Hiện tại đều bắt đầu lừa tiền, mà Lục Cẩm Hoa rất cao hứng. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhi tử quá héo. Lần đầu tiên thấy hắn phát biểu chính mình ý kiến, Ngô Kim Hoa nghe được tôn tử lời này. Cảm động không được, lúc ấy liền đem tôn tử kéo vào trong lòng ngực, cười nói, nãi nãi cũng tưởng ngươi, các ngươi hai cái tiểu oa nhi không nháo, nãi nãi đều không thói quen đâu, trong nhà quyền lợi lớn nhất lão gia tử Lục Phái Đông còn lại là. Tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đem tiền tiết kiệm lên? Quyên cấp trong núi tiểu hài tử, lão sư làm chúng ta một trọi một giúp đỡ viết thư. Ta vốn dĩ chỉ là trở thành một phần tác nghiệp, không nghĩ tới đối phương cư nhiên hồi âm. Nhà nàng là ở trong thôn, nhưng là trong thôn không có tiểu học, mỗi ngày phải đi rất xa lộ đi trấn trên đi học. Thiên không lượng liền xuất phát, về đến nhà thời điểm trời đã tối rồi, thiên thượng ngôi sao đều ra tới. Nàng ba ba là thợ mỏ, gia gia là người tàn tật, nàng không có mụ mụ. Ta cảm thấy nàng thực đáng thương, Lục Thành Tuấn thành thành thật thật trả lời nói. Lục Cẩm Hoa không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Mở miệng nói, người muốn quyên giúp trong núi tiểu hài tử. Ba ba không có ý kiến. Chính là ngươi hảo hảo học tập. đề cao chính mình, mới có càng nhiều năng lực trợ giúp càng nhiều người, chính là ta hát đối ca khiêu vũ đánh đàn. Đều không có hứng thú, Lục Thành Tuấn nghĩ đến Chi Chi vẫn là một cái tiểu cô nương. Là có thể nuôi chó, là có thể đi trong núi chơi. Chính mình lại muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau học khiêu vũ đánh đàn. Hắn vốn dĩ liền không thích. Được rồi, về sau Thành Tuấn cuối tuần liền ở chúng ta bên này. Nam Hải Tử chắc nịch một ít hảo, Lục Phái Đông một câu. Kết thúc đêm nay bữa tối nói chuyện, Lục Tiểu Mãn không nghĩ tới ngốc đệ đệ cư nhiên phản kháng thành công. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ ai một đốn mắng, tức khắc đối hắn hâm mộ vạn phần, nàng cũng không quá muốn học vài thứ kia, mệt chết, trở về trên xe đều còn héo héo. Liễu Mạch còn lại là ở trên xe vẻ mặt lo lắng nói. Cẩm Hoa ca, ngươi nói kia một trọi một giao bạn qua thư từ có thể hay không có kẻ lừa đảo. Ta nhìn đến Tiểu Tuấn thu được tin, kia tự viết so Tiểu Mãn tự còn hào. Một cái ở nông thôn tiểu hài tử sao có thể viết ra như vậy tốt tự. Tiểu Mãn chính là chuyên môn cùng Cung Chí Lương lão sư học tập. Lục Cẩm Hoa cười nói. Ngươi nha, chính là quá nhọc lòng. Ta ba nói rất đúng. Nam hài tử liền phải chắc nịch một chút, nhiều trải qua điểm quăng ngã đập đánh, liền tính là kẻ lừa đảo, làm Thành Tuấn trải qua một chút cũng là tốt. Ngươi nhìn xem kia Trịnh thư ký ra hài tử, nói cái luyến ái muốn chết muốn sống, nháo toàn bộ thành phố đại kinh người đều đã biết. Liễu Mạch nghe xong chột dạ cười cười. Trịnh thư ký ra nhi tử Trịnh Viên Nghị nguyên bản là có vị hôn thê. Hai nhà môn đăng hộ đối. Kết quả bị hắn vị hôn thê học muội cấp cái, nháo long trời lở đất. Liễu Mạch lúc trước cũng là Diệp Lạc học muội, Diệp Lạc khó sinh mà chết. Liễu Mạch chính là gấp không chờ nổi thượng vị, còn có cái kia biến mất tiểu hai từ, cũng liền Lục Cẩm Hoa tâm đại. Còn ở nơi này nói đến ai khác, Liễu Mạch biết, cái kia vòng nói nàng người cũng không ít, bất quá nhật tử là chính mình quá, quản người khác nói đi. Chính mình hiện giờ sinh một đôi song bào thai, lão công chuyên nhất, không ai chướng mắt, nhật tử không biết có bao nhiêu hảo. Về đến nhà, Liễu Mạch nhìn đến nữ nhi biểu tình, nơi nào không biết nữ nhi tâm tư, mở miệng nói, người đệ đệ là nam hài, có thể không học này đó, người cần thiết học, người lớp học những cái đó nữ đồng học đều có báo hứng thú ban. Người chẳng lẽ tưởng bị so đi xuống. Còn có kia ở nông thôn tiểu hài tử viết tự đều so ngươi viết đẹp. Ngươi lại không hảo hảo luyện tập, đã có thể mất mặt. Lục Tiểu Mãn nói thầm nói. Ngươi vừa mới còn nói nhân gia là kẻ lừa đảo. Ngoặc kép, hết chương.